Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ không vịnh dạ thân thể ở trên người thiếu niên, kinh hồn táng đảm nghe tiếng mũi tên nhọn xẹt qua giống như là cảm giác được tình huống nguy hiểm, thiếu niên bắt đầu bất an dãy giụa, muốn dãy khỏi Từ không vịnh dạ trói buộc không nên cử động. Gắt gao ôm thân thể thiếu niên, Từ không vịnh dạ thấp giọng quát, y cũng không muốn bị tiễn sắc bén này bắn cho một cái lỗ thủng. Từng mũi tên xẹt qua người Từ không vịnh dạ, mỗi một lần đều làm cho Từ không vịnh dạ cảm giác kinh hồn bạt vía, tình huống như vậy chỉ cần hơi không cẩn thận mưa tên sắc bén sẽ tạo vài cái lỗ trên thân thể. Không biết qua bao lâu, vách tường hai bên mới đình chỉ phóng ra vũ tiễn, thông đạo hỗn loạn không chịu nổi lập tức trở lại một trạng thái trầm lặng. Nằm trên người thiếu niên, Từ không vịnh dạ từng ngụm thở phì phò. Trường hợp như vậy, dù là Từ không vịnh dạ đã trải qua quá vô số sinh tử trên chiến trường cũng bị dọa hết hồn, không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai nữa. Cắn răng từ trên người thiếu niên đứng lên, Từ không vịnh dạ hai chân có chút như nhũn ra. Mồ hôi trên trán chảy vào trong ánh mắt, hai mắt sinh đau, Từ không vịnh dạ lau mồ hôi trên trán, lúc này mới phát hiện người mình sớm bị mồ hôi làm ướt sũng, giống như vừa mới từ mặt nước lao ra. Hô, thở phào thật dài nhẹ nhõm, Từ không vịnh dạ lòng còn chút sợ hãi nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện vách tường vốn trơn bóng kỹ càng lúc này đột nhiên xuất hiện rất nhiều động khổng, dày đặc phi thường chỉnh tề sắp trên vách tường hai bên, khiến cho người ta không rét mà run. Từ không vịnh dạ không khỏi dùng mình một cái, cho dù y kiếp trước vô số lần bị hỏng súng tối om chìa vào cũng không có cảm giác quá hoảng sợ như vậy. Từ không vịnh dạ nhất thời có chút bội phục trí tuệ cao siêu của người cổ đại, thời đại khoa học kỹ thuật cùng kỹ mộc còn chưa phát triển như vậy, lại có người có thể chế tạo ra như thế cơ quan vô cùng khéo léo thế này, thật sự là quá cường hãn. Một phen kéo thiếu niên lui trên mặt đất lạnh run, Từ không vịnh dạ nhất thời thấy may mắn đỉnh thông đạo không có thiết kế cơ quan, bằng không bọn họ chỉ sợ đã sớm bị bắn thành con nhím. Tưởng tượng đến phim cổ trang trước kia xem, dáng vẻ tướng sĩ cả người cắm đầy tên nhọn, Từ không vịnh dạ nhất thời dùng mình. Uy, ngươi không sao chứ? Tỉ mỉ xem xét trên người thiếu niên, Từ không vịnh dạ tuy rằng không phát hiện vết thương gì, vẫn có chút lo lắng mở miệng hỏi. Không biết vì sao, tuy rằng nhận thức không bao lâu, nhưng là nội tâm Từ không vịnh dạ lại dị thường mến thiếu niên có chút ngây ngốc này, có lẽ là bởi vì nó đã trải qua nhiều đáng thương, Từ không vịnh dạ nhất thời bên trong quyết tâm, về sau hào hào chăm sóc thiếu niên đáng thương này, không hề làm cho y bị thương tổn gì. Thiếu niên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đối Từ không vịnh dạ hơi hơi nở nụ cười một chút, bộ dáng thật cẩn thận làm Từ không vịnh dạ lòng có chút chua xót. Yên tâm đi, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta về sau sẽ là ca ca của ngươi, sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc dài rối tung của thiếu niên, Từ không vịnh dạ mỉm cười mở miệng nói, ngữ khí thập phần ôn nhu. Làm như cảm giác được Từ không vịnh dạ ôn nhu, thiếu niên nguyên bản thân thể có chút buộc chặt nhất thời trầm tĩnh lại, hơi hơi nheo hai mắt lại, cảm thụ Từ không vịnh dạ vuốt ve. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chuyện vừa rồi thình lình xảy ra mà thiếu niên bị dọa đến rốt cục dỡ phòng bị xuống, càng ngày càng tin cậy, đại ca ca Từ không vịnh dạ này cứu nó ra khỏi địa ngục. Từ không vịnh dạ nội tâm nhất thời cảm giác một tình cảm ấm áp chảy qua. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Đại môn không biết khi nào đã mở ra, Từ không vịnh dạ một phen giữ chặt cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên, vội vã tiêu sái bước qua. Tuy rằng đã bình tĩnh, nhưng là Từ không vịnh dạ vẫn cảm thấy nguy hiểm chưa hoàn toàn tiêu trừ, lại đứng tại chỗ, không may lại có cơ quan gì khác khởi động không chừng. Quả nhiên, Từ không vịnh dạ đi qua không bao lâu, trên vách tường thông đạo bọn họ vừa ở lại trình diễn một màn xiếc. Lưu vũ tiễn, nữa, sau đó cửa đá chậm rãi đóng cửa. Từ không vịnh dạ nhất thời cảm giác một cơn ác hàn. Cảnh tượng đại môn bên này cùng vừa rồi không có sai biệt, chính là ánh lửa lại sáng hơn một chút, không có âm trầm đáng sợ như phía trước, nhưng lại vẫn làm Từ không vịnh dạ cảm giác lo lắng đề phòng. Có loại cảm giác bị giám thị, hơn nữa càng đi về phía trước loại cảm giác này lại càng mãnh liệt. Trực giác nhạy cảm nói cho Từ không vịnh dạ y hiện tại nhất cử nhất động tựa hồ đều bị một người. Hoặc là nhiều người xem hết trong mắt, cảm giác như vậy làm cho Từ không vịnh dạ phi thường áp lực. Đúng lúc này, từ lối rẽ trước mặt có một người thân hình cao lớn đột nhiên đi ra, mặc trường bào màu đen, trên mặt còn mang mặt nạ màu bạc giống nam nhân trước đó đánh y bất tỉnh. Từ không vịnh dạ nội tâm nhất thời hoảng hốt, theo bản năng muốn trốn đi, chính là bên người lại chỉ có hai vách tường lạnh như băng, không có nơi để cho bọn họ ẩn thân. Người nọ từng bước một tới gần bọn họ, trên người mang theo một sự hiu quạnh nồng đậm, âm hàn mà nguy hiểm. Từ không vịnh dạ cái mũi phi thường mẫn cảm ngửi được một hơi thở nguy hiểm, nhưng cũng bất lực. không chỗ có thể trốn, hơn nữa hai bọn họ đều là thiếu niên nhược quán trói gà không chặt, nếu đối phương thật sự làm cái gì với bọn họ căn bản không có sức phản kháng gì. Đang lúc Tư Không Vịnh Dạ cơ hồ bị dọa hồn phách ly thể, người nọ lại giống như không chú ý tới Tư Không Vịnh Dạ cùng thiếu niên, đi ngang qua, ngay cả đầu cũng không nghiêng một chút, giống như xem hai người như không khí. Kia, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời trợn mắt há hốc mồm, người này không khỏi cũng quá khoa trương đi, mọi người đứng ở bên cạnh hắn, lại không hề thấy. Rốt cuộc đang làm cái gì? Khi giật mình, Tư Không Vịnh Dạ ngửi được một vị thối nhàn nhạt từ trên thân nam nhân bay ra. Mùi này thập phần quen thuộc, Tư Không Vịnh Dạ gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng người nọ có chút đăm chiêu nheo mắt lại. Hơi thở hư thối, trong đầu đột nhiên thoát ra loại cảm giác Tư Không Vịnh Dạ nhất thời bị ý tưởng có chút vớ vẩn của mình làm hoảng sợ, như thế nào có thể là mùi hư thối. Đây rõ ràng là người sống a, có chút lừa gạt chính mình, lắc lắc đầu Tư Không Vịnh Dạ khóe miệng bứt lên một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, y thậm chí hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không. Vừa rồi hết thảy trải qua, đối với Tư Không Vịnh Dạ mà nói tựa như một cảnh trong mơ vớ vẩn, chính là lực đạo tay thiếu niên kia gắt gao nắm chặt tay y nói cho y biết này hết thảy đều là sự thật. Không muốn dừng lại tại chỗ, Tư Không Vịnh Dạ vội vàng lôi kéo thiếu niên tiến về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi Tư Không Vịnh Dạ nội tâm khả nghi lại càng lúc càng lớn, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Như thế nào biến thành thần bí như vậy? A Viêm có biết phía dưới hoàng cung có một chỗ như vậy không? Nghi hoặc mạnh mẽ giống như một tầng lụa mỏng đem chân tướng sự tình bao kín, nguyên bản sự việc có chút trong sáng giờ phút này trở nên càng ngày càng khó bề phân biệt, làm cho Tư Không Vịnh Dạ có cảm giác đáng sợ đang bước vào một bầy dập thật lớn. Mà lúc này, Hắc Bào Nhân vẫn thần bí kia đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng hai người vội vàng rời đi. Mà ở hoàng cung, tin tức Tư Không Vịnh Dạ mất tích nháy mắt truyền khắp cả hoàng cung. Lúc này là đêm khuya, hoàng cung nguyên bản an bình tường nhất thời bởi vì Tư Không Vịnh Dạ mất tích mà gà bay chó sủa. Chậm rãi triển khai hành động điều tra, cả hoàng cung thị vệ vận sức phát động, cơ hồ đem tất cả cung điện trong hoàng cung lật lên, lại không tra được một chút gì châu ti mã tích có quan hệ đến Tư Không Vịnh Dạ. Tất cả mọi người vì chuyện này lo lắng, mà người tối lo lắng tự nhiên không ai khác là Tư Không Viêm Lưu. Bận rộn chính vụ làm Tư Không Viêm Lưu cảm giác thể xác và tinh thần cụ bại, mà Tư Không Vịnh Dạ đột nhiên mất tích lại làm cho hắn có loại cảm giác hao tâm lao lực quá độ. Vô lực ngã trên giường, Tư Không Viêm Lưu có chút nôn nóng nhẹ ấn huyệt thái dương. Bởi vì vết xe đổ lần trước, Tư Không Viêm Lưu mệnh lệnh tất cả thị vệ không thể buông tha một chỗ hẻo lánh nào, nhưng lại vô ích. Tư Không Vịnh Dạ giống như bốc hơi, cả người cứ hư không tiêu thất như vậy, không lưu lại dấu vết gì. Tư Không Viêm Lưu trong lòng nóng như đốt, nhất thời cảm giác thập phần nghi hoặc, cả hoàng cung tìm khắp không ra dấu vết Vịnh Dạ, rốt cuộc y đi nơi nào? Hay là bay lên trời đi? Hay là chui vào đất đi? Đang lúc Tư Không Viêm Lưu tính hạ lệnh tăng lớn cường độ điều tra một lần nữa, trong đầu đột nhiên một đạo duệ quang hiện lên. Từ từ, chui vào đất, chẳng lẽ Vịnh Dạ đi nơi kia? Không thể nào, Tư Không Viêm Lưu đột nhiên từ trên ghế đứng lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt có vẻ hoảng sợ nồng đậm, thân thể cũng không tự giác run nhẹ nhẹ, nội tâm cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng to gió lớn. Có lầm hay không a, lại là lối rẽ. Đứng trước hai thông đạo cơ hồ là giống nhau như một, Tư Không Vịnh Dạ có chút phẫn nộ thấp giọng quát. Hai người không biết đi bao lâu rồi, đã trải qua vô số lối rẽ, nhưng là lại vẫn không đi đến cuối, giống như không có trung điểm bình thường. Lúc này hai người sớm kiệt sức, hai chân lại đau nhức khó nhịn, lòng bàn chân ẩn ẩn đau, tựa hồ phồng rộp lên. Sẽ không phải cứ như vậy chứ, chỉ sợ không đi ra nơi quỷ quái này, hai bọn họ đã đói chết ở trong này. Người bình thường ở tình huống ác liệt tâm trí cũng sẽ dần dần trở nên yếu ớt, Tư Không Vịnh Dạ cũng không ngoại lệ, đường xá thời gian dài đơn điệu, đã làm kiên nhẫn vốn chả còn nhiều lắm của y dần dần tiêu đi hết, tưởng tượng không biết còn lặp lại tình huống như vậy bao lâu, Tư Không Vịnh Dạ nội tâm sợ hãi nhất thời bị dần dần phóng đại. Mẹ nó, ta chịu đủ rồi. Phẫn nộ chửi bậy một câu, Tư Không Vịnh Dạ một cước hung hăng đá vách tường bên cạnh, nếu có thể y hy vọng tốt nhất có thể một cước đá toàn bộ nơi này, tuy rằng y biết đây là chuyện không có khả năng. Chính là, một đá này của y, liền xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe một tiếng ầm vang đinh tai nhức óc vang lên, vách tường phía sau bọn họ lại bắt đầu bắn ra ngoài vũ tiễn dày đặc, phạm vi từ xa đến gần, đang hướng về phía hai người Tư Không Vịnh Dạ. Tư Không Vịnh Dạ dại ra trong nháy mắt, lôi kéo thiếu niên bỏ chạy vào thông đạo bên phải phía trước bọn họ. Qua, cảm giác được tên bay càng ngày càng gần bọn họ, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời hai mắt khóc ra. có lầm hay không a, sao vẫn là bắn tên, có thể thay đổi một chút dạng khác không a, sự thật chứng minh, tình huống cực nguy hiểm, ứng nghiệm, miệng quạ đen có thể tính là cao nhất. Từ Không Vịnh Dạ vừa dứt lời, bên trong thạch bích trên đỉnh đầu bọn họ liền đột nhiên vươn vô số cây lao sắc nhọn, hơn nữa đang chậm rãi đâm xuống bọn họ. Từ Không Vịnh Dạ nhất thời ngay cả chết cũng muốn, sử dụng khí lực tốc độ non nớt cao nhất chạy trốn, không muốn bị xuyên thành, sâu thịt nướng, Từ Không Vịnh Dạ cơ hồ phát huy thể năng của y đến cực hạn, mà thiếu niên phía sau bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi kéo chân sau của y, Từ Không Vịnh Dạ nhất thời cảm giác khổ không nói nổi. Bất quá vừa lúc trước khi cương thứ đâm thủng đỉnh đầu một khắc, hai người chạy vào một lối rẽ trong thông đạo, lúc này mới tránh được một kiếp. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Từ Không Vịnh Dạ nhất thời cảm giác thân thể có chút như nhũn ra, vừa rồi cuồng chạy đoạt mệnh đã hao hết một tia thể lực cuối cùng trong thân thể y, khi nguy hiểm được giải trừ, Từ Không Vịnh Dạ thần kinh thả lỏng, nhất thời có cảm giác cả người thoát lực. Vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Từ Không Vịnh Dạ từng ngụm thở gấp, dáng vẻ hấp hối. Mà tình huống thiếu niên bên cạnh y so với y còn thảm hơn, không nhúc nhích nằm ngay đơ, nằm trên mặt đất, nếu không nó thở gấp, Từ Không Vịnh Dạ cơ hồ nghĩ đến nó đã chết rồi. Đang lúc hai người nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống, một đám người từ góc trước mặt xuất hiện, tốc độ nhanh chóng hướng về vị trí hai người đi tới. Đợi cho Từ Không Vịnh Dạ phản ứng lại, hai người bọn họ sớm bị nhóm người thần bí này vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Bật người từ mặt đất ngồi dậy, Từ Không Vịnh Dạ vẻ mặt cảnh giới nhìn đám người vây quanh bọn họ. Những người này cách ăn mặc cùng kẻ vừa rồi đi ngang qua giống y như đúc, vẫn là một thân trường bào đen nhánh thêm mặt nạ màu bạc, chẳng qua biểu tình trên mặt nạ so với người nọ hơi nhu hòa một chút nhưng vẫn phi thường khủng bố. Đối với vấn đề Từ Không Vịnh Dạ, những người này không trả lời, mà là chậm rãi vươn tay, hướng bọn họ hai người ập tới. Mùi hôi thối nhàn nhạt lần thứ hai phiêu tán, Từ Không Vịnh Dạ nội tâm nhất thời cả kinh, mùi vị trên người người nọ vừa rồi không phải mình ảo giác mà là thật sự. Không thể nào, như vậy những người này rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ là, cương thi, này không khỏi, cũng quá thái quá đi. Từ Không Vịnh Dạ nhất thời vẻ mặt hắc tuyến. Hết chương thứ 115, cách chương.